Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1718, cứu cửu vĩ thiên hồ tộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đại thánh 9 sao. Hơn nữa còn không phải giống vậy đại thánh 9 sao. Hắn có một kiện cửu phẩm thánh cấp linh khí, mặc dù không biết cái này hổ tiêu đỉnh rốt cuộc có cái gì bản lãnh, nhưng quang là có thể cùng thiên táng bảo tháp đụng nhau dưới. Không ra phát hiện bất kỳ làm tổn hại, đủ rõ ràng uy lực, dĩ nhiên dịch tiểu phi cảnh giới, đem thiên táng bảo tháp toàn bộ uy lực bộc phát ra. Còn không làm được, nếu là ngang hàng cảnh giới dưới, dịch tiểu phi vận dụng thiên táng bảo tháp, đối với vậy hổ tiêu đỉnh, đây tuyệt đối là áp chế. Trở về rốt cuộc hay là thực lực không được, đại thánh 9 sao áp chế, cho dù là dịch tiểu phi mà nói cũng là cực kỳ chí mạng. Oanh, vậy hổ tiêu đỉnh lần nữa xông về dịch tiểu phi, lại là sinh ra một cổ kinh khủng hấp lực, muốn đem dịch tiểu phi thu vào đến hổ tiêu đỉnh trong. Thiên táng, keng, trong thiên táng bảo tháp khí linh. Thiên táng đạt được dịch tiểu phi ra lệnh, thiên táng bảo tháp một khắc sau, lần nữa cùng hổ tiêu đỉnh đụng vào nhau, giữa hai người đụng, cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động cuốn, nếu là ở hai người khoảng cách gần trong, sợ rằng liền đại thánh 3 sao, đều khó kháng cự dư âm, chính là đại thánh 2 sao, quả nhiên còn có thể chịu đựng, xem ra. Cô Nguyên Đại Thánh quả thật tìm được một người đáng tin người thừa kế. Đối với hổ kiếm thần mà nói, nếu là những thứ khác hay sao Đại Thánh, bây giờ đã sớm là một cổ thi thể. Người này còn không có toàn bộ lộ ra thiên táng bảo tháp uy lực. Ở hổ kiếm thần phỏng đoán trong, nếu là người này có Đại Thánh 7 sao thực lực, vận dụng thiên táng bảo tháp dưới, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Hết thảy vẫn là cảnh giới quá yếu. Có lúc cảnh giới vẫn là rất trọng yếu. Dù là ngươi có thể vượt cấp, nhưng cái này vượt cấp tóm lại có cực hạn. Keng, va chạm lần nữa. Cái này va chạm dưới, dịch tiểu phi chỉ cảm thấy mình thần thức đều phải bị chấn thương. Lồng ngực tỏ ra rất nặng im lìm. Ho khan một tiếng, trong miệng có máu bầm khạc ra. Sắc mặt thảm trắng đi, bởi vì mình, thiên táng bảo tháp ở đụng dưới, đã ở hạ phong, oanh, cuối cùng không cách nào khống chế. Thiên táng bảo tháp từ bầu trời trong, bị hổ kiếm thần hổ tiêu đỉnh, đập rơi xuống, không tốt, lớn hơn nguy cơ nhích tới gần. Cái này đến gần dưới, dịch tiểu phi như lâm đại địch, ở xa xa hổ kiếm thần không thấy. Theo hổ kiếm thần biến mất, ở dịch tiểu phi bên trái phía sau, hổ kiếm thần ngay sau đó xuất hiện, đã cảm giác được, nhưng dịch tiểu phi căn bản không cách nào nhúc nhích, tựa hồ chung quanh không gian, đem mình vững chắc ở, ngươi cuối cùng vẫn còn quá yếu, cùng ngươi trở thành đại thánh 9 sao, vậy ta tộc hổ trắng, nhất tộc có lẽ đều không phải là ngươi đối thủ. Người này tương lai, quá đáng sợ, có nhiều người nhiều vô cùng kinh khủng người thủ đoạn, chỉ là thiên táng bảo tháp, nếu là bằng vào đại thánh 9 sao thực lực, vận dụng, lực sát thương kia đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên còn có hỗn nguyên ba thân, cùng với trước triển lộ ra ba hạng mục thần thông, tương lai, ở hổ kiếm thần trong mắt, đã không có. Uy hiếp được tộc hổ trắng tồn tại, phải đem thanh trừ, không thể cho hắn lưu lại cơ hội, cho nên bây giờ chính là giải quyết dịch tiểu phi thời cơ tốt nhất. Hoành, thân thể có một loại sắp tê liệt cảm giác, bất quá ngay sau đó dịch tiểu phi cả người trên mình có trận pháp chập chờn hiển lộ ra. Thượng cổ trận pháp, giống vậy trận pháp tuyệt đối không vào được hổ kiếm thần mắt, nhưng trận pháp này chập chờn lên, tuyệt đối là thượng cổ trận pháp, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp. Vèo, Dịch Tiểu Phi ở hắn trước mắt biến mất, làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện lúc này đã ở chỗ cực xa. Đại Hắc Cẩu bên cạnh, có còn thật có chút ý, Hổ Kiếm Thần sát ý hơn nữa đáng sợ, lại có thể từ mí mắt của mình phía dưới trốn chạy, cái này thượng cổ trận pháp qua lại năng lực, thật vẫn không cay, liền mình thần thức thời gian đầu tiên, đều không cách nào phong tỏa phương vị, muốn lần nữa đem Hổ Tiêu Đỉnh điều động, nhưng ngay sau đó để cho Hổ Kiếm Thần chân mày một trâu. Đây là cửu vĩ thiên hồ tộc đại thánh chín sao thần thức phong tỏa mình. Hơn nữa còn là hai người. Chẳng qua là dù là đối mặt hai người, Hổ Kiếm Thần cũng không sợ. Bởi vì hắn có cửu phẩm thánh cấp linh khí. Còn như để mắt tới mình hai vị cửu vĩ thiên hồ tộc đại thánh chín sao. Cũng không có. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Mặt lên toát ra mồ hôi lạnh, từng ngụm thở hổn hển. Trên tay phải xuất hiện không ít đan dược, đều là một đầu đưa vào trong miệng của mình, tới khôi phục mình thương thế. Thằng nhóc thúi, quá hỗn loạn, ta xem phải bỏ chạy. Một cái đại thánh chín sao, bản đại thánh còn có thể cứu ngươi. Nếu tới cái ba bốn cái, vậy bản đại thánh tự thân đều khó bảo toàn à. Đại Hắc Cẩu hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, hiếm thấy Đại Hắc Cẩu trong lời nói có một tia nặng nề. Vèo, vèo, vèo, Đại Hắc Cẩu móng chó vẽ ra một cái phù văn. Phù văn này ngay sau đó biến mất, sau đó ở Dịch Tiểu Phi cùng Đại Hắc Cẩu bên người. Trong giao chiến Nhan Như Ngọc các người đều bị ngay tức thì truyền đến bên này. Đây là Đại Hắc Cẩu chuẩn bị nói trước tốt, cho dù là phân tán dưới, cũng có thể vận dụng ở lại trên người mọi người trận pháp. Thời gian đầu tiên triệu tập chung một chỗ, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng bị thương, mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt nơi gặp, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trận pháp, cho dù là Đại Hắc Cẩu hỗ trợ, đều đã tan vỡ gần như 70%, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong. Không thiếu tộc nhân tay trói gà không chặt, bị vô tình giết hại. Năm đó đi tới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, nơi này cảnh tượng là Dịch Tiểu Phi yêu thích địa phương. Nhưng bây giờ hết thảy đều thay đổi. Bên này đã biến thành địa ngục, tiếng la giết thành vùng, thuộc về tộc Hổ Trắng cùng tộc Chu Tước. Dưới sự dẫn dắt 80 triệu tu sĩ, về số lượng quá kinh khủng. Tình thế bắt buộc, công hạ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, đoạt được Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn. Lão Hắc, giúp ta. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy mơ hồ. Giúp cái gì à? Thằng nhóc thúi, người con mẹ nó, phải mệt chết bản đại thánh à? Đại Hắc Cẩu rất không biết làm sao. Chẳng qua là ngay sau đó vẫn gật đầu một cái. Nhan Như Ngọc, Trần Giao, Long Diệu tất cả mọi người đều tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Ở bên ngoài chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng Đại Hắc Cẩu. Hoành, hai đạo lưu quang thân thể, lại nữa đi giao chiến, mà là hướng cửu vĩ thiên hồ cung điện đi. Thần thức tản ra, Hỗn Nguyên ba thân đều đã bị thương. Nhưng bây giờ cũng đi tới Dịch Tiểu Phi bên này, Thiên Táng Bảo Tháp vận dụng, cộng thêm Đại Hắc Cẩu trợ giúp, Dịch Tiểu Phi đem cửu vĩ thiên hồ tộc nhân, cũng thu vào Thiên Táng Bảo Tháp trong. Dĩ nhiên thần thức truyền đạt tin tức, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc muốn đi vào Thiên Táng Bảo Tháp, cần buông tha hết thảy chống cự, Dịch Tiểu Phi mới có thể nhanh hơn đem bọn họ đưa vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Thiên Táng Bảo Tháp không gian, cho dù là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc toàn bộ tộc nhân, cũng có thể cho hạ. Dĩ nhiên một khi tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp, thì là có một cái cực kỳ nguy hiểm tin tức. Trừ phi là đại thánh năm sao trở lên thực lực, nếu không tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp, sống chết đều là ở Dịch Tiểu Phi thời gian vừa niệm. Cho nên nói, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc nhân,